Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 471, chương 471, 500 hệ thống điểm. Vũ Hàm, Triệu Oánh nghe được Hắc Kiến Tài lời nói, khiến Triệu Oánh khuôn mặt biến đổi, vội vàng nói, Vũ Hàm, nhanh lên gọi điện thoại báo động, bọn họ là lưu manh, Trần Vũ Hàm lại không để bụng. Có chính mình tỷ phu tại, người nào giải quyết không? Chính mình tỷ phu có thể là cao thủ bên trong thật cao thủ. Nàng sẽ sợ cái này mấy cái tên tiểu lưu manh. Bất quá Trần Vũ Hàm nghe được Hắc Kiến Tài muốn mời nàng ăn cơm. Nàng cái kia đôi mắt to chuyển cái vòng, khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi vừa mới nói mời người ta ăn cơm là thật sao? Người ta nhưng là muốn đi cấp 5 sao đại khách sạn ăn cơm a. Trần Vũ Hàm ỏn a ỏn ẻn nói ra. Trần Vũ Hàm bất chợt tới bộ dáng, để Hạ Minh hơi sững sờ, chợt lạnh run, không hiểu Trần Vũ Hàm người, khẳng định đều sẽ bị Trần Vũ Hàm cho lừa gạt, nhưng là hắn vô cùng giải Trần Vũ Hàm, chỉ cần Trần Vũ Hàm dùng ỏn a ỏn ẻn ngữ khi nói chuyện, vậy liền chuẩn không có công việc tốt. Thanh âm thật tốt nghe, quả thực làm cho người rất ngây ngất. Làm Hắc Kiến Tài nghe được Trần Vũ Hàm tiếng làm nũng âm về sao, khiến Hắc Kiến Tài kém chút ngây ngất té xỉu. Thanh âm này quả thực quá êm tai, riêng là giọng nói kia quả thực khiến người ta khó có thể chịu đựng. Tăng thêm cô nàng này là như thế một cái cực phẩm, cái này muốn là trên giường kêu lên, tuyệt đối thoải mái không được. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, tại Tùng Giang khu vực, ta tài ca là ai? Hắc Kiến Tài vội vàng biểu hiện ra một bộ rất nhiều bức bộ dáng nói. Hạ Minh nhìn xem Hắc Kiến Tài thì là có chút im lặng, loại người này bất quá là một cái tiểu lưu manh thôi, có thể lên cái gì mặt bàn? Mà lại, tiểu côn đồ cũng chính là trấn nhiếp một chút dân bản xứ. Rất nhiều người đều không muốn gây sự, bởi vì những người này thì cùng thuốc cao ra chó giống như. Một khi chọc tới, vùng đều thoát không nổi. Cho nên tại bình thường rất nhiều người đều nhẫn, nhưng là không có nghĩa là sợ những thứ này tiểu côn đồ. Bởi vì cái gọi là đi ra lăn lộn sớm muộn cũng phải trả, cho nên đây cũng là vì cái gì rất nhiều đại lão đều tẩy trắng nguyên nhân. Lăn lộn, cuối cùng không hội trưởng lâu, những cái kia tự cho là nhuộm cái hoàng đầu, văn cái xăm mình, cũng cảm giác rất nhiều bức người. Thực bọn họ căn bản không hiểu xã hội, cái này muốn là đến Trung Đông trên chiến trường, tuyệt đối là thấy hết chết. Liền một phút đồng hồ vai quần chúng thời gian đều không có. Đây chính là ngươi nói a, cũng không thể đổi ý. Trần Vũ Hàm nói, đó là đương nhiên, ta tài ca thế nhưng là đã nói là làm, ta lúc nào đã nói láo. Hắc Kiến Tài cặp kia hỏa nhiệt con ngươi nhìn lấy Trần Vũ Hàm, tiếp tục nói, đến lúc đó ta lại đi khách sạn 5 sao mở phòng, buổi tối hôm nay chúng ta thì tại bên ngoài qua đêm, ngươi thấy thế nào? Tốt a, tốt a, người ta còn chưa từng có tại bên ngoài qua đêm đây. Trần Vũ Hàm biểu hiện ra mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộ dáng. Trương Tiểu Pháo, con mẹ nó ngươi đến cùng tìm là ai? Làm sao như thế không đáng tin cậy? Thảo mẹ ngươi, Vương Đào là cái kia tức giận a, hắn không nghĩ tới Hắc Kiến Tài vậy mà ra tay với Triệu Oánh, khiến Vương Đào vô cùng phẫn nộ. Trương Tiểu Pháo thì là lau một vệt mồ hôi lạnh, nói ra, Đào ca, người này tuyệt đối đáng tin. Hắn nhưng là địa phương đại lưu manh, phi thường nghiêu bức tồn tại, tìm hắn tước Hạ Minh, tuyệt đối không sai, chỉ bất quá người này đặc biệt tốt sắc. Nhưng là ta cũng không biết Đào ca bạn gái của ngươi ở chỗ này a. Nàng muốn là xảy ra chuyện, ta giết chết ngươi. Vương Đào hung hăng chửi một câu, sau đó hướng về phía trước nhìn sang, bọn họ thì trốn ở phía dưới, quan sát đến Hạ Minh bên này nhất cử nhất động. Vũ Hàm không muốn cùng bọn hắn đi, bọn họ không phải người tốt lành gì. Triệu Oánh nghe xong Trần Vũ Hàm lại muốn cùng những người này đi, khiến Triệu Oánh vô cùng lo lắng. Trần Vũ Hàm thế nhưng là nàng học sinh, nếu như Trần Vũ Hàm xảy ra chuyện gì, nàng cũng là tội nhân. Tỷ phu, năm người này làm sao bây giờ? Ngươi xem đó mà làm. Bọn họ có thể là chuẩn bị mang theo ngươi tiểu di tử đi muốn mướn phòng đâu. Nếu như bị Tình Tình tỷ biết. Hừ, đột nhiên, lời nói xoay chuyển tới Hạ Minh nơi này, khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm, nhịn không được nói, Vũ Hàm, ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Ngươi chừng nào thì gặp qua bản cô nương lái qua trò đùa. Tỷ phu, bọn họ thế nhưng là khi dễ ngươi tiểu di tử a. Chẳng lẽ ngươi thì thờ ơ? Trần Vũ Hàm dí dỏm nháy mắt to, trong nháy mắt nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh không còn gì để nói. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh im lặng thời điểm, một trận gấp rút âm thanh vang lên tới, ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, trợ giúp Triệu Oánh giải trừ nguy cơ, khen thưởng ký chủ 500 vinh dự điểm, ta dựa vào, 500, Hạ Minh tròng mắt chừng một cái, kinh hô xuất khẩu, 500, cái gì 500, Trần Vũ Hàm nghi hoặc nhìn xem Hạ Minh, trăm bề không được giải. Không hiểu Hạ Minh nói là có ý gì. Hắc hắc, Vũ Hàm, ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi giáo huấn một chút mấy người này. Vốn là đi Hạ Minh cũng không muốn gây chuyện. Nhưng là mấy tên này cũng dám khi dễ đến hắn Hạ Minh trên thân đến. Cái này cũng không thể tha thứ. Hạ Minh từng bước một hướng về Hắc Kiến Tài đi qua. Hắc Kiến Tài mặc lấy quần bò, hắc áo giáp kít. Một bộ nghiêu bức hống hống bộ dáng, cười nói, các ngươi nghe một chút, gia hỏa này lại muốn thuyết giáo huấn ta. Các huynh đệ, các ngươi nói nên làm cái gì? Ngoặc kép, tài ca, tước hắn a, như thế một cái cánh tay thằng nhãi con, cũng dám ở chúng ta trước mặt đắc chí. Chúng ta sẽ dạy cho hắn làm người như thế nào. Đúng vậy a tài ca, nhìn ta. Lúc này đi tới một tiểu đệ, ánh mắt chờ ở đàng xa Hạ Minh, hung hăng nói, tiểu tử, ngươi thẳng nghiêu bức a, tại Tùng Giang, lại còn dám nói ra giáo huấn chúng ta tài ca lời nói. Ta nhìn ngươi là chán sống vị đi. Hạ Minh không có đem cái này tiểu đệ để ở trong lòng. Dứt khoát, ngay cả nói chuyện cũng không nói gì. Nhưng mà cái này tiểu đệ lại cho rằng Hạ Minh không nói lời nào. Cái kia chính là tại miệt thị hắn, khiến cái này tiểu đệ tức giận phi thường. Thảo mẹ ngươi, ngươi muốn chết. Cái này tiểu đệ giận tím mặt, sau đó nhất quyền vung ra đi. Nhưng mà công kích địa phương rõ ràng là Hạ Minh đầu. Thế nhưng là ngay tại một quyền này của hắn sắp đánh vào Hạ Minh trên thân thời điểm, khiến cách đó không xa Triệu Oánh thì là sợ hãi kêu một tiếng. Cẩn thận, thế nhưng là, đúng vào lúc này cái này tiểu đệ biến sắc. Ngay sau đó hắn trên ót mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay tại hắn sắp đánh vào Hạ Minh trên thân thời điểm, cái này tiểu đệ đột nhiên phát hiện, tay mình vậy mà ngừng lưu tại nơi này bất động. Nhìn kỹ, nguyên lai không biết lúc nào, Hạ Minh trực tiếp bắt hắn lại tay. Hạ Minh tay tựa như là thiết cái kềm, để hắn không thể động đậy được một chút. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, sau đó hung hăng như thế vừa dùng lực, khiến cái này tiểu đệ nhất thời kêu thảm một tiếng. Tiếp theo chính là răng rắc một tiếng truyền đến, thật là đau, buông tay, tranh thủ thời gian buông tay. Cái này tiểu đệ không ngừng lớn tiếng la lên, bộ mặt đều là trở nên dữ tợn. Xoát, Hạ Minh hất lên, sau đó đem cái này tiểu đệ hung hăng vãi ra xa 3 mét. Nhưng mà tình cảnh này bị tại chỗ người nhìn là một trận trợn mắt hốc mồm. Ngoạt tao, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,